Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 756, nhân cách hóa hóa hảo cảm. Tác giả, Lão Tư Kích. Lúc này tinh quái cần thiết phải làm ra lựa chọn. Cái này lựa chọn chỉ có bọn họ cần thiết muốn lựa chọn hy sinh một bộ phận động vật, làm cho bọn họ biến thành từng bước bình thường linh cầm. Như vậy kết quả là tương đương đáng sợ. Rốt cuộc đây là phi thường tàn nhẫn quyết định. Này ý nghĩa bọn họ muốn từ bỏ một bộ phận người cách làm, quả thực là muốn chết. Hơn nữa loại này từ bỏ tuyệt đối không phải cái gì đơn giản có thể hạ quyết định. Quan trọng nhất chính là lúc này bọn họ yêu cầu hạ quyết định quyết tâm. Ai có thể đủ hạ cái này quyết tâm, huống chi mặc kệ thấy thế nào. Này đó phải bị người từ bỏ tinh quái sẽ là một cái bình thường tinh quái, chúng nó cuối cùng sẽ biến thành linh cầm, cuối cùng bọn họ chỉ có thể đủ trở thành đồ ăn. Đây mới là nhất tàn nhẫn. Các ngươi chính mình tưởng cái biện pháp đi. Rốt cuộc mặc dù là hiện tại cũng không có gì tốt biện pháp. Nhưng là một khi chân chính biến thành toàn dân tu chân, đây là bọn họ chi gian một cái không thể không đối mặt vấn đề. Rốt cuộc ăn cùng bị ăn, đây là hai cái cấp đơn giản quan hệ. Nếu là tính thượng lúc này tinh quái nhóm yêu cầu buông đồ vật. Như vậy từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, bọn họ yêu cầu từ bỏ còn có rất nhiều. Từ bỏ lão nhược bệnh tàn loại này cách làm kỳ thật là tương đương đáng sợ. Người có cái gì kiến nghị sao? Hắc Miêu nhưng thật ra nhìn về phía Lý Thông. Ở nàng xem ra việc này là phi thường khó có thể làm quyết định. Nhưng là vì cái gì Lý Thông liền phải vạch trần điểm này? Kỳ thật muốn nói có biện pháp, ta thật không có biện pháp. Rốt cuộc đây chính là phi thường phiền toái sự tình. Nhưng là nếu là nói không có cách nào, ta lại giống như ẩn ẩn gian có một tia giác ngộ. Giác ngộ, cái gì giác ngộ? Đương nhiên chính là cái kia thiên động phủ. Tiền động phủ bên trong có trái cây có thể câu dẫn này đó tinh quái đi ăn. Ăn xong lúc sau liền biến thành chỉ có lực lượng bị người khống chế ngốc tử. Ta muốn nhìn thiên động phủ những cái đó tinh quái trong cơ thể sâu đuổi đi lúc sau có thể hay không khôi phục. Nếu là có thể, như vậy chúng nó liền có thể biến thành một cái sức chiến đấu. Nếu là không thể nói, ta kiến nghị các ngươi liền đem này đó tinh quái làm linh cầm đi. Lý Thông thở dài, nơi này đầu thủy rất sâu. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, cái này bên trong thủy thậm chí là này đó tinh quái đều không có biện pháp đặt chân. Rốt cuộc toàn bộ thiên động phủ tinh quái nhiều mặt, hơn nữa bên trong tinh quái số lượng trải qua nhiều năm như vậy tích lũy, chỉ sợ đã sớm hàng ngàn hàng vạn. Này đó thiên động phủ tinh quái lấy đảm đương thành là linh cầm, đây là phi thường thích hợp. Rốt cuộc đối với Lý Thông tới nói, ở hắn xem ra, nơi đó đầu cái gì sâu, nấu chín cũng chính là thịt gà vị giòn. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, này đó linh cầm đều chỉ là đồ ăn. Này đó đồ ăn chủng loại nhiều một chút mà thôi. Chờ đến Lý Thông chân chính nói cái này bên trong tương quan đoán rằng lúc sau, kia một bên Hắc Miêu mới vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Rốt cuộc cái kia bên trong chính là chân chính tinh quái. Hơn nữa này đó tinh quái chính là tương đương đáng sợ. Tính thượng lúc này mỗi một lần chúng nó còn có thể ăn chút cái gì bổ một bổ thân mình. Chúng nó bình quân thực lực so giống nhau tinh quái cường đại hơn rất nhiều. Lý Thông lạnh lùng cười. Chúng ta lại không phải làm việc thiện. Các ngươi đều là lúc này cường đại nhất tinh quái. Muốn như thế nào đảm đương nhiên liền có thể như thế nào tới. Hơn nữa lúc này ta còn có rất nhiều ý tưởng. Yêu cầu cùng các ngươi hảo hảo mà giao lưu giao lưu. Đến nỗi cái kia thiên động phủ sự tình, khiến cho người khác đi nghiệm chứng hảo. Dù sao đại tề quốc những người đó luôn là muốn đi. Những cái đó tinh quái huyết nhục tự nhiên là nhất hữu dụng. Hơn nữa nguyên bản này đó tu chân giả liền hữu dụng tinh quái huyết tới chế phù. Dùng tinh quái thịt tới ăn cách làm. Cho nên nào đó ý nghĩa đi lên nói, bọn họ những cái đó đại tề quốc nhân tài là lần đầu tiên thí thủy người. Bọn họ nếu là thật sự biến thành đồ tham ăn, cũng liền có thể xác định cái loại này ký sinh trùng có thể hay không tồn tại. Đến nỗi Lý Thông chính mình, còn lại là căn bản là không nghĩ xem loại chuyện này. Rốt cuộc ở hắn ý thức chung, loại này tinh quái cùng người kỳ thật là không sai biệt lắm. Rốt cuộc tiềm di mặc hóa rất nhiều khái niệm, làm hắn đối với loại này loại nhân hình tinh quái là phi thường có hảo cảm. Tuy rằng rất nhiều thời điểm biết rõ này đó liền tinh quái hóa hình giả thiết, kỳ thật là vì gia tăng người đọc thân cận cảm, nhưng là đây là không thể đủ nhận a. Phải biết rằng từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, sở hữu nghệ thuật tác phẩm kỳ thật đều có chứa nhất định tâm lý ám chỉ hiệu quả. Mặc kệ là trò chơi, tiểu thuyết, điện ảnh, động họa, kỳ thật đều là giống nhau giống nhau. Tiểu thuyết, điện ảnh trong trò chơi đầu sở hữu chủng tộc. Mặc kệ ngươi như thế nào biến hóa, trên thực tế chúng nó đều là loại nhân hình. Hoặc là nói chúng nó một bộ phận đặc thù rất giống là người. Nói tiếng người tinh tinh, có được hai cái đùi có thể đi đường thụ tinh, biến thành người còn có thể nhân tiện câu dẫn thư sinh hồ ly tinh. Cho dù là không thể miêu tả hỗn độn á táo, cuối cùng đều này đây một loại hình người thái xuất hiện. Vì cái gì đại nhập cảm, trời sinh thân cận cảm, đây là căn nguyên, bằng không thụ tinh chính là thụ, hồ ly tinh chính là đại hồ ly, á táo chính là xúc tua quái. Này có mau xem đầu, người đọc tâm lý mong muốn liền sẽ tấn giảm xuống. Đối với Lý Thông tới nói, tuy rằng biết rõ bọn họ chính là chính mình đã chịu loại này lý luận ảnh hưởng, nhưng là chính là không có cách nào. Mặc kệ thấy thế nào, lúc này chính mình đều là đã chịu loại này lý luận ảnh hưởng. Hơn nữa còn say mê trong đó can. Nếu là những cái đó tinh quái chỉ là một ít bình thường tinh quái còn hảo thuyết. Rốt cuộc đã không có thần trí lúc sau. Này đó tinh quái ở hắn xem ra cùng động vật cơ hồ không có khác nhau. Nhưng là một khi này đó tinh quái thần trí một khai, như vậy này liền phi thường xấu hổ. Nguyên anh kỳ có thể hóa hình còn hảo thuyết. Rốt cuộc này đó tinh quái đều có thể biến thành hình người. Lại còn có thể đi theo nhân loại tiến hành học tập cùng hỗ động. Từ nào đó trình độ đi lên nói, bọn họ mới là chân chính có thể bị tiếp thu tinh quái. Còn có chính là những cái đó có chỉ số thông minh nhưng là không thể nói chuyện thiện giải nhân ý. Đây cũng là bị người thực dễ dàng tiếp thu. Đúng là loại này tinh quái làm người cảm giác được thân cận. Cho nên sẽ làm người có loại ăn luôn bọn họ liền cùng phạm tội giống nhau cảm giác. Làm người căn bản là không hảo xuống tay. Nhưng là nếu là cái loại này không có thần trí đâu, phỏng chừng sẽ mắng một câu sao thiểu năng trí. Tuệ, sau đó trực tiếp liền khai ăn. Loại này sinh vật mặc kệ là ai ăn lên đều không có cái gì tâm lý gánh nặng. Rốt cuộc ở nào đó tinh quái vừa mới thành hình thời điểm, cũng là sẽ ăn luôn một ít không có thể trở thành tinh quái động vật. Hiện tại ăn luôn này đó thuần túy không có chỉ số thông minh ra hòa. Bọn họ cơ hồ là không có chịu tội cảm. Lý Thông cười hắc hắc. Bộ dáng này cách làm tuy rằng rất là lão thổ, nhưng là hiện tại lại là tốt nhất kết quả. Hơn nữa loại này tù binh tinh quái sự tình giao cho những cái đó đại tề quốc người là đến nơi. Mặc kệ bọn họ như thế nào cường đại, đối mặt cường hóa quá tinh quái vẫn là yêu cầu hảo hảo xử lý một phen. Hơn nữa những người này hiện tại vừa mới mất đi dị thú cùng tử khí tu làm đối thủ. Là thời điểm cho bọn hắn tìm điểm sự tình làm. Giống như là kia thiên động phủ bí mật cần thiết muốn cho bọn họ đi tìm xem. Rốt cuộc trên thế giới này những cái đó tinh quái rất nhiều. Nếu là thật sự có thể cứu tỉnh tới mấy cái thượng cổ thời kỳ gia hỏa, chính mình mới là nhất an nhàn. Như vậy chính mình phải làm sự tình liền ít đi rất nhiều. Cầu phiếu phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.